mức độ phù hợp. Chương 9, thú tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hức, hức, hức, nhất định sẽ không có chuyện gì. Đối thủ ôm chặt tiểu thiếu gia vào lòng. Nói muốn tìm bác sĩ giỏi nhất. Nói nhất định sẽ có biện pháp. Từ lời kể lộn xộn của đối thủ không đội trời chung của mình, cậu cuối cùng cũng biết Alpha đã hiểu lầm điều gì. Sao người này ngu thế? Ba, tiểu thiếu gia vốn muốn đẩy người đang ôm mình ra. Nhưng Alpha lại ôm chặt như vậy. Người này rõ ràng rất đau lòng. Nhưng vẫn là an ủi cậu. Đối thủ nói dù thế nào cũng sẽ ở bên cạnh tiểu thiếu gia. Đối thủ nói, đừng sợ. Nước mắt rơi xuống gáy tiểu thiếu gia khiến cậu chột dạ. Tiểu thiếu gia đột nhiên không muốn đẩy ra. Alpha cánh tay rất ấm áp. Hơn nữa cánh tay của hắn cũng cường tráng. Giống như nam nhân nói qua. Cái ôm này vững vàng đáng tin cậy. Anh bị ngu hả? Không biết có phải hay không bị Alpha ảnh hưởng. Tiểu thiếu gia hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Em nói là ngày dự sinh. Đúng vậy, ngày dự sinh. Nhưng mới tháng 5, đối thủ bắt đầu tính toán. Không, chờ đã, thời gian nào? Gì, ngày dự sinh? Không, sinh non cũng có ngày dự sinh. Không, không, không, sinh non lấy đâu ra ngày dự sinh? Tức là, dự tính, ngày dự sinh, lông mi của đối thủ vẫn còn ướt. Chứng tỏ vừa rồi hắn thực sự rất buồn. Alpha ngẩng đầu, không thể tin nhìn tiểu thiếu gia. Lặp lại, em vừa mới nói cái gì? Ừ thì là con đủ tháng. Tiểu thiếu gia nhìn người trước mắt ngốc trệ. Có chút buồn cười lại có chút buồn bực không nói nên lời. Đủ tháng, nhưng mới tháng 5 mà thôi. Đối thủ còn chưa tỉnh táo lại. Bắt đầu ngu xuẩn đếm ngón tay. Tháng 9, tháng 10, tháng 11. Tiểu thiếu gia, người này dám không tính ngược sao? Đối thủ đếm mãi cuối cùng cũng ý thức được có gì đó không đúng. Lý trí chậm rãi khôi phục. Nhìn tiểu thiếu gia trong mắt từ mê mang biến thành một tia linh ứng. Đến khó có thể tin. Alpha lắp bắp nói. Cái gì? Ý của em là, sinh đủ tháng. Không phải khoảng tháng 7. Tháng 8. Có em bé sao? Cái đó. Cái đó. Đối thủ quay đầu lại. Vẫn không thể tin được. À, đứa bé có vào tháng 8. Lời nói của tiểu thiếu gia đã xác nhận suy đoán của đối thủ. Không đợi đối thủ phản ứng, tiểu thiếu gia tiếp tục thả một tiếng sét. Tháng đó em chỉ quan hệ với một người. Ngày 10 tháng 8, khách sạn Lệ Hoa. 1. Thời gian quen thuộc với Alpha. Địa điểm cũng đã bị hắn kiểm tra thật lâu. Nhưng những từ ngữ này lại liên kết với nhau. Đại não tựa hồ có chút tắc nghẽn. Đối thủ, thật trùng hợp, đêm đó anh cũng ở khách sạn Lệ Hoa. Tiểu thiếu gia, phòng 1207. Đối thủ, trùng hợp thật, đó không phải là 13. Tiểu thiếu gia, bộ não của đối thủ đã ngừng hoạt động trong vài giây. Đối thủ, WC, là từ chửi bậy bên bển Á, nó nghĩa là đu ma Á, 2. Cái này, không. Cái này đợi đã, em nói vậy là có ý gì? Tên cặn bã kia là ai? Đối thủ không biết nhét vào đâu. Chắc là vừa rồi trong lòng mắng một tên. Cặn bã, nào đó quá nhiều nên mới buột miệng nói ra lời này. Nhưng hình như có gì đó không ổn. Tên cặn bã A đó thật ra là hắn. Đối thủ, không, ý anh là Alpha đó. Đây có phải là con của Alpha đó không? Vậy tên Alpha đó là anh. Vậy đây cũng là con của anh sao? Tại sao vừa mới một lần đã trúng? Đúng rồi. Vì hai ta rất xứng đôi. Hai. Tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia. Còn việc gì nữa không? Cung phản xạ quá dài. Ý là tiểu thiếu gia bảo đối thủ chậm tiêu quá á. Nhưng mà nhìn A ngây ngốc. Trong lòng tiểu thiếu gia lại vui vẻ. Đúng là như vậy. Nước mắt Alpha không những không giảm đi mà còn tăng lên. Hắn dùng đôi mắt ngấn nước nhìn tiểu thiếu gia. Xin lỗi đã để cho em khổ sở như vậy. Anh sẽ đối xử tốt với em. Không, anh thề sẽ đối xử tốt với em. Động tác của đối thủ rất thận trọng. Bảo vệ tiểu thiếu gia. Giống như đang đối xử với một loại bảo vật nào đó. nhưng cậu ngay từ đầu đã là bảo bối của hắn. Cho nên, anh nguyện ý làm cha của thằng nhóc này sao? Tiểu thiếu gia ngẩng đầu nhìn Alpha. Em tuy rằng tính tình không tốt, luôn đối nghịch với anh, có đôi khi ăn nói không nên lời. Anh nguyện ý, tiểu thiếu gia còn chưa nói xong, đã bị đối thủ không đội trời chung chiếm lời trước. Alpha giống như một con chó con vẫy đuôi xuất thần, tiến đến bên tiểu thiếu gia nhấn mạnh. Em rất tốt, anh sẵn lòng. Đối thủ đã nghĩ đến việc này từ lâu, sao có thể không muốn? Muốn còn không kịp nữa. Cậu có chút buồn cười. Được, tiểu thiếu gia cười nói. Tháng 6 là một tháng tốt để thắt nút. Cũng đúng. Cách chương.